Lục bình. Quán đẹp, tên quán đẹp, ngó ra dòng sông đẹp. Đằng trước, người ta quay rào tre, giữ lại một đám lục bình đang trổ bông, cũng đẹp. Tôi đứng nhìn mãi những bông hoa tím co ro trong gió, trong chiều nắng tắt, quặng lòng, như gặp lại người bạn cũ. Từ dạo con tôm lên ngôi, dài theo những dòng sông quê xứ, đã xa vắng lục bình, mỗi khi có dịp đi đâu đó. Gặp loại cỏ thủy sinh ấy, tôi mừng húm. Có điều, lần này, gặp bạn trong hoàn cảnh trái thường bởi lục bình, trong nỗi nhớ, trong giấc mơ tôi lúc nào cũng trôi mênh mang trên một dòng sông nào, xa vắng. Lục bình mà bị cầm tù, thì còn gì là lục bình nữa? Con người ta có tật kỳ cục, chuộng cái đẹp, nhưng không biết cách nuôi dưỡng cái đẹp. Hay tại tham lam, nên cái gì cũng vơ vào mình. Lục bình, phần nào đó như ngựa ở thảo nguyên, chim trên trời, gió ngoài đồng, hợp với sự hoang dã và tự do. Chỉ long đong cùng sông nước, lục bình mới thể hiện hết bản chất, vẻ đẹp và sức sống của nó. Nên lục bình ở quán bờ sông ấy có lạ. Có biết đến đâu thì cũng không bằng lục bình của những buổi chiều nắng phai, gió cũng phai như nắng. Kẻ ngồi bên sông chờ đò muốn ứa nước mắt. Một ao lục bình không buồn như vậy. Một đám lục bình vướng vào đám chà trên sông cũng chưa gọi là buồn. Một dề lục bình chậm rãi trôi gợi buồn ít thôi. Nhưng bụi lục bình duy nhất, với một nhánh bông duy nhất, liêu riêu, hiu thiểu trên mặt sông đầy, thì buồn chết giấc. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra vẻ đẹp của nỗi cô đơn, sưu tập thêm một biểu tượng của cái buồn xứ sở, cùng với khói đốt đồng phơ phất dưới hoàng hôn, cùng với tiếng bìm bịp thăm thẳm theo con nước, bầy đom đóm leo lét trên rặng bần. Một vẻ buồn rất lạ, đầm sâu, nhưng không giam hãm con người, không tù động, không cùng quẫn. Cái buồn trải dài, thông thống, mênh mông, cởi mở. Những lần qua phà Tắc Cậu, lại gặp lục bình. Lần này là ở cửa sông thông ra biển. Nhưng lạ, bầy đàn đông đúc, mà có vẻ tan tác cô đơn. Hăm hở trước biển khơi, mà như dùng dằn nuối tiếc dòng nước cũ. Lựa chọn nhưng vẫn hoài nghi, hoang mang. Hay lục bình chỉ là lục bình thôi? Chỉ tôi gửi tâm trạng của mình vào rồi, thấy mình là lục bình trôi ngơ ngác. Tình cờ tìm tư liệu cũ, thấy họ bảo lục bình được nhập từ Brazil từ những năm 1905. Tôi vẫn không nguôi được ý nghĩ trời sinh lục bình từ khi vùng đất này có sông. Lục bình làm sông trở nên dịu dàng, sâu sắc. Dù vậy, nhiều người, trong đó có anh bạn tôi, chê lục bình dở om, tiêu cực, cam chịu sống đời lênh đênh vô định, không phương hướng. Anh bạn có tật mắc cười, là hay gán lý tưởng, tính chiến đấu cho bất cứ gì, bất cứ ai, lục bình cũng không ngoại lệ. Buồn miệng, tôi cãi chơi. Lục bình đang sống theo lẽ tự nhiên. Tụi mình dấn thân vào đời, bươn tới những đích nào đó cũng theo lẽ tự nhiên của con người. Nói đến đó, bỗng cồn cào nỗi hoài nghi. Người ta sống với tham vọng, chồng chất, ngút ngất là thuận theo lẽ trời sao? Và chiều nay, trong cái quán lạ bên dòng sông xa lạ, tôi hơi đắn đót bởi ý nghĩ. Con người ta còn tự cầm tù mình bằng những ảo vọng, ngông cuồng, được thì xá gì đám lục bình hèn mọn này, xá chi con chim trong lòng kia. Mình cũng bị nhốt giữa những cơn mê, mắc gì tiếc thương cho đám lục bình ấy. Xóm cũ. Những gương mặt người, những nóc già thưa,

như thể chúng tôi đang ngồi trong một buổi trưa của nhiều năm trước. Thuở tôi còn là con nít và thiếm chưa già, bọn tôi vẫn hay lảng vảng ngoài sân ngó trời nháo nhác bởi những đệm lúa đang phơi sắp lên mầm. Nhưng mới vừa nắng ráo tí tẹo đã thấy phía chân trời mây mưa lấp ló. Bọn tôi như mấy con nai nhỏ và cọp beo thì rình rập quanh đây. Những trận mưa cuối năm thường làm cỏ tươi, mà lòng nhà nông héo. Hoa tết trổ sớm, mai trở trứng ra bông lên láng, đìa tác giữa chừng thì bị chìm. Dưa hấu nổ tét lét. Hồi ấy, tôi cũng như những đứa trẻ quê mùa khác, được dạy nhìn trời, nhưng không phải để chiêm ngưỡng suông. Nhìn trời để canh chừng đống củi đang phơi, xào quần áo, hay chiếc chiếu vắt trên rào. Nhìn trời để kịp đậy mấy tàu lá che vàng cải non, cho mưa khỏi làm dập lá. Nhìn trời chuẩn bị máy móc tát nước cứu khát cho đám mạ non. Nhìn trời để biết lúa chín vào quãng nào mà kêu công gặt. Con nhà nông mà không biết nhìn mây đoán hướng gió thì đói. Ngoại tôi vẫn thường nói vậy. Khi khum khum, tai che mắt ngó xa xôi, giọng như là đang nói chuyện sống còn. Nên có đêm đầy sao, ba má tôi khoan khoái ngủ ngon. Cũng có đêm đầy sao, in hệt. Người này buộc thở dài, nối vào thở dài của người kia. Trăng tròn thì nhìn coi quần hay tán, màu trời xanh hay tái, trong hay đục. Luộc con gà thì xăm soi cái chân gà. Mưa nắng cũng được đoán định bằng cách ấy, đừng có giỡn. Cạo phèn trên móng chân cũng lâu rồi, tôi vẫn không biết hưởng thụ vẻ đẹp của những cơn mưa, màu của nắng và hương của gió. Có lần đi chơi, bạn chỉ đám mây vẫy cá trên đầu, kêu đẹp chưa kìa. Tôi ngó theo cũng đẹp thiệt. Nhưng nhìn xuống đồi cát, có đàn cừu ống đói đang thở khói. Nghĩ kiểu này còn lâu mới mưa. Những ngày sắp tới vẫn là những ngày nắng cháy. Không biết tụi cừu kia có chịu nổi không? Lúc hình dung những xác cừu chết khô, tôi bỗng thấy mình và bạn đúng là đến từ hai thế giới khác. Bạn yêu những đám mây đến mức đem mây rải đầy trong chuyện. Trổ một cửa sổ, chỉ để lúc đang viết, ngẩng lên, kẻ thấy được mây bay. Tôi thì đánh mất khả năng tận hưởng thuần khiết ấy rồi. Nghĩ cũng hơi thương. Nhưng người đàn bà ngồi mân mê vành nón lá rách kia đã sắp dùng hết quỹ đời của mình mà đã được ung dung thưởng thức nhan sắc bầu trời đâu. Nhất là trong những cái tháng 12 kỳ cục kiểu vậy. Trời đùng đục, mụ mị, gió chướng thổi mà không hong khô được những đám mây triểu nước. Mùa màng càng ngày càng vô chừng, như chẳng còn ranh giới nào giữa mùa này với mùa kia. Chúng cứ trông trên. Hồi sáng, có mấy chị gánh ve chai ghé uống cà phê, tranh thủ mượn cái sân phơi giấy vụn đã bị ướt lúc bắt mưa trên cầu. Không thể chạy trốn đâu cho kịp. Họ bị gió chướng đánh lừa. Hồi nào, giờ nó luôn là dấu hiệu của một mùa khô hanh. Và một đám rước dâu bằng xe mui trần chạy ngang qua nhà cũng bị lãnh đủ. Tôi đã xếp áo mưa cất vào hộc tủ từ tháng trước, để sáng nay từ chợ về ướt như chuột lột. Nhưng từ khi bỏ đồng ruộng sau lưng, mưa chỉ làm tôi ướt, chứ không buồn. Người ở lại thì buồn, thím đang nhấp nhổm ngồi đây buồn. Vui buồn đời thím đã phải đặt cược vào ông trời, mà ông trời thì cao, thất thường. Thím kể năm ngoái xạ vụ 2, ruộng bị nắng cháy quéo hết. Nay dây qua trồng dưa hấu lại bị mưa. Cái kinh nghiệm nhìn trời tích lũy đời này sang đời khác để đoán định mùa màng giờ hụt hơi với sự động đảnh của thời tiết. Chuyện giữa chừng thì thím cắp nón đi nói chắc là mưa. Thôi về để coi đám dưa. Tôi nói không đâu thím, ở chơi thêm chút nữa, trời trong veo mà.

Mặt mũi họ luôn đen đúa, lem luốc, răng đầy bợn. Họ ăn mặc đơn điệu, lượm thượm, có chân diện cũng thô thiển, quê mùa. Từ đôi bông tai vàng chóe cho tới kiểu tóc uốn dợn. Họ viết chữ cực xấu, vì đôi khi trình độ chỉ tới lớp 3, nhưng khoái nói chuyện chính trị văn hóa. Họ cả tin vào chuyện thần thánh vẩn vơ, những tin đồn buồn cười, vô căn cứ. Họ gây cho ta một sự khó chịu, cả khi bày tỏ tình cảm. Họ cố nài ép ta với những món quà là buồng chú chính hay dăm ba trái dừa khô. Ở chợ, ta cần chi những thứ này khi mà món ngon vật lạ bày đầy ra trước mắt. Đôi lúc, họ còn dú vào tay ta một con vịt ốm nhách, hôi hám, lấm láp phèn. Hình ảnh họ là một vệt lấm lem trên cái nền thị thành rực rỡ, như sẵn tay ngoáy mũi rồi bôi bừa lên những bông hoa lịch lãm và sang trọng. Và mỗi khi có cảm giác khó chịu với người nhà quê, mỗi khi lườm nguýt cười cợt họ, mỗi khi chen vào con đường lúc nhúc xe cộ, buộc miệng mắng nhiếc họ: "Bộ muốn chết sao mà chàng ràng đây?" Tôi đều tha thứ cho mình. Nhưng 11 giờ trưa ngày thứ hai rồi, trên đường về nhà, người đi cạnh tôi tạc câu nói đó vào một người quê. Thật dễ nhận ra, với áo bà ba nâu khoác ngoài cái áo túi đã phai màu, ta xách giỏ đệm, lủi thủi đi trong khói nắng. Tôi bỗng nghe nhói rang, bỗng thấy giận cái người đã buông lời đau như ném đá. Bỗng thấy tôi đã thay đổi, đến giật mình, đến ngơ ngác, không biết người nhà quê trong mắt tôi đã khác từ hồi nào. Sao tôi lại ngoay ngoắt thương yêu họ đến thế kia? Họ có khác gì đâu, vẫn nghèo, lam lũ, cục mịch và bổ bã. Những mùa mưa, tôi thấy họ ngồi khóc bên đống lúa ướt đã lên mầm trắng xóa. Tôi thấy những phụ nữ dầm mình dưới kinh, bẻ rau muống ra chợ bán. Món tiền cho một thúng rau chỉ bằng tô phở sáng của tôi. Con nít đi kéo tép rong bị ông Nghệ đánh sưng mắt. Tôi thấy những bữa cơm nghèo. Người già, trẻ nhỏ cũng chỉ rau luộc, chấm nước chao, hay mấy con cá lòng tong kho tiêu, mặn và khô quắc. Tôi thấy những vách nhà gió xé tơi tả, những lỗ trống hang mà họ không tiền sửa. Bộ vạc nằm ngủ cũng chỉ cây ván vụn ghép tạm. Những mùa nắng, tôi thấy họ gánh nước, tưới rau hay đào đất xên vuông giữa trưa nóng rẫy. Cả đống lúa nhễ nhạ mồ hôi, thành quả lao động ngót 3-4 tháng ròng, chỉ đáng giá một tiệc nhậu của người thành thị. Nên họ đi qua mùa nông nhàn, mùa giáp hạt, bằng cách bắt chuột đồng hay đào củ năng để bán. Những món quà họ dành cho tôi cũng chẳng sang trọng lên chút nào. Vẫn chuối, dừa, ổi, mãng cầu chín trong vườn nhà. Họ dúi vào túi xách khi tôi xuống bến. Có ông cụ còn tặng tôi một mặt thớt mùa u. Tôi đem về quẳng vào một góc. Sau này, nghe tin ông mất vì bệnh uốn ván, mà người ta hay gọi là phong đòn gánh. Nghe rằng ông đạp phải một cây phản xét, tôi lấy đinh đóng vào tường treo mặt thớt ấy lên. Không biết đau ở đâu mà suýt rơi nước mắt. Những người nhà quê, họ là ai? Những chuyến công tác ở vùng đất xa ngái của quê nhà đã giúp tôi vẽ lại họ một chân dung khác. Họ nhọc nhằn cả đời, để rồi cả đời nghèo khó, thiệt thòi. Tôi ngả lòng về phía họ khi nhận ra điều đó. Hay vì một bữa, đứng ở Sài Gòn, tôi đáng đót nhận ra mình cũng là người nhà quê. Mình chưa và không bao giờ từ bỏ được sự thật đó. Ngay lúc ấy, tôi bỗng nghe thèm được ai đó cầm tay dắt qua đường. Mà không, một cái nhìn ấm áp thôi, cũng được.